tốt nhất con rể, chương 231 giúp tam đệ lập uy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hà Cẩn Kỳ mặt đầu mồ hôi lạnh lôi Lâm Vũ một cái, hiển nhiên là ám chỉ chính Lâm Vũ tiểu lượng không được. Lần trước hắn sở dĩ chạy cũng là bởi vì hắn phát hiện chính mình uống bất quá Trương Dịch Đường mới chạy. Kết quả Lâm Vũ cùng không có cảm giác đến một dạng, tiếp tục hướng Trương Dịch Đường ba người khiêu khích nói, ta tam đệ muốn đồng thời khiêu chiến ba người các ngươi, không có vấn đề a, dám ứng chiến sao? Hà Cẩn Kỳ trong nháy mắt muốn chết tâm đều có, cái này nhị ca là chuyện gì xảy ra, có chút điên cuồng quá mức a, tự mình một người đều uống nhưng mà cái này thế nào còn nhắc lên ba cái, đây không phải hố đệ sao? Tốt, uống thì uống, Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Đáp ứng xuống tới, dù sao bọn hắn chính là cái vật làm nền, chủ yếu là Hà Cẩn Kỳ cùng Trương Dịch Đường hai người uống. Nhị gia tam gia, vậy chúng ta liền đi trước. Hai cái chủ thuê nhà xem xét đây là thần tiên đánh nhau a, lập tức giống như gắn motor vào đích cấp thiết muốn chạy. Hai vị lão bản đi thong thả ta liền không tiễn. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười gật gật đầu, nói đi, muốn uống cái gì? Trương Dịch Đường lôi cái ghế, ngăn chặn Hà Cẩn Kỳ đường ra, tọa hạ lật lên rượu đan. Tùy người uống gì cũng được, Lâm Vũ mặt mỉm cười nói, dám trộn lẫn sao, Trương Dịch Đường cười lạnh một tiếng, tùy tiện thế nào mạnh làm sao tới, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, Hà Cẩn Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen, cảm tình không phải mình uống, cái này nhị ca thực có can đảm thổi a, quả thực là đem. Hắn hướng trong hố lửa đẩy a, hắn vội vàng một cái kéo lại Lâm Vũ, thừa dịp cái khác ba người không sẵn sàng, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, nhị ca ta tiểu lượng không được a, không có việc gì, cái này không phải có ta ở đây sao? Lâm Vũ cười nói, Hà Cẩn Kỳ trong nháy mắt im lặng, có ngươi tại cũng không phải ngươi uống. Nhớ tới chính mình cái kia non có thể niết xuất thủy cô bạn gái nhỏ, Hà Cẩn Kỳ lập tức khóc không ra nước mắt, nức nở nói, ca, ngươi lần này có thể hại chết ta, bạn gái của ta nếu như bị người ngủ ta về sau rốt cuộc không mặt mũi tại kinh thành lăn lộn. Cẩn Kỳ ta hỏi ngươi, ngươi có tin hay không ta? Chấm, Lâm Vũ cười tùm tìm hỏi, ca ta chính là lại tin tưởng ngươi, ta tiểu lượng cũng vận lên không được a, Hà Cẩn Kỳ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi liền trả lời ta cùng nhau, không tin. Ta, chấm chấm, cùng nhau, cư, a, Hà Cẩn Kỳ phi thường không xác định đập nói lắp ba gạt ra ba chữ. Vậy thì phải uống, uống dùng bọn hắn, uống phục hắn luôn rồi môn về sau ngươi chính là ba người bọn hắn lão đại. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, bởi vì hắn lời nói này thanh âm có chút lớn, Trương Dịch Đường ba người bọn hắn cũng nghe đến, ba người lập tức cười lạnh một tiếng. Cẩn Kỳ lông còn chưa mọc đủ đâu, còn muốn làm lão đại của chúng ta. Chấm, đúng đấy, hắn cũng phải có khả năng kia mới được a kiếp sau đi. Ba người ngươi một lời ta một câu châm chọc nói. Bốn người bọn họ là thủ đô nổi danh tứ đại bại gia tử, cũng là bốn cái đại gia tộc bên trong đời thứ ba bên trong tuổi tác nhỏ nhất, từ trước đến giờ không ai phục ai, nhất là Hà Cẩn Kỳ cùng Trương Dịch Đường, cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều nhất định. Niết, mẹ, lão tử năng lực thống lĩnh ba người các ngươi phế vật dư xài. Hà Cẩn Kỳ mười phần không phục mắng. Đừng khoác lác một hồi đem chúng ta uống say ngất lại nói. Trương Dịch Đường khinh thường nói, ai, vậy chúng ta nếu là thắng, hai chúng ta có phải hay không cũng có thể chơi đùa Cẩn Kỳ bạn gái. Vạn Hiểu Phong đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Tuy nói mấy người bọn hắn bên người xưa nay không thiếu mỹ nữ thế nhưng cho người khác đội nón xanh cảm giác phá lệ kích thích, hơn nữa còn là cho Hà gia tam thiếu gia đội nón xanh, trong lòng càng là thoải mái đến không được. Có thể, đương nhiên có thể. Không chờ người khác nói chuyện, Lâm Vũ dẫn đầu gật đầu đáp ứng. Hà Cẩn Kỳ lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, cơ hồ cũng muốn ngất đi, cái này nhị ca quả thực là phải đem hắn vào chỗ chết hố. À, mà lại vì để cho các ngươi vận chuyển tâm phục khẩu phục ta thế này uống, các ngươi thay phiên cùng Cẩn Kỳ uống, Cẩn Kỳ say ngã coi như vận chuyển, ba người các ngươi tất cả đều say ngã, có thể xem vận chuyển, còn như ba người các ngươi người nào trước người nào về sau chính các ngươi quyết định. Lâm Vũ không chút nào thông cảm Hà Cẩn Kỳ cảm thụ, tràn đầy tự tin thay hắn nói ra. Thực, Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo hưng phấn kém chút đều muốn nhảy dựng lên, cái này có thể quá tốt rồi, đoán chừng còn không có đến phiên hai người bọn họ uống đâu, Hà Cẩn Kỳ liền say chết rồi. Hà Cẩn Kỳ lúc này đã là mặt đầy nước mắt, cầm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, run giọng nói, nhị ca ta biết đêm hôm đó ta quấy rối ngươi cô nàng không đúng, thế nhưng ta đã khắc sâu tỉnh lại qua, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi không thể thế này hại ta a, Cẩn Kỳ tin tưởng nhị ca. Lâm Vũ trịnh trọng vỗ vỗ cổ tay hắn, ra hiệu hắn yên tâm. Ha ha, trách không được Cẩn Kỳ nhận hắn làm nhị ca đâu, ngu xuẩn gặp gỡ ngu xuẩn. Vạn Hiểu Phong ghé vào Lý Thiên Hạo trên lỗ tai cười đùa nói. Xịt nói nhỏ chút, vạn nhất bọn hắn đổi ý làm sao bây giờ? Lý Thiên Hạo tranh thủ thời gian vỗ vỗ Vạn Hiểu Phong chân. Bất quá ta đánh cực phải chú trọng công bằng a, Vạn đại thiếu, Lý đại thiếu, nếu các ngươi thắng, các ngươi có thể ngủ cần kỳ bạn gái, vậy nếu là các ngươi thua, có phải hay không cần kỳ cũng có thể ngủ hai người các ngươi bạn gái? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Chuyện này, Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo lập tức lộ vẻ do dự, vừa nghĩ tới bạn gái mình phải để cho người khác ngủ, trong lòng đều có chút không thoải mái. Đương nhiên, có thể, hai người các ngươi do dự cái giám a, dù sao hắn lại uống không qua chúng ta. Trương Dịch Đường tức giận xem xét hai người bọn họ một chút. Đúng đúng, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi đừng đổi ý là được. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo đáp ứng lập tức xuống dưới. Như vậy đi, vì phòng ngừa đổi ý ta đứng cái chữ theo đi. Lâm Vũ mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, không nghĩ tới con cá dễ dàng như vậy liền cắn câu, lần này cái này uy, hắn là thay Hà Cần Kỳ thụ định rồi. Chỉ cần bọn hắn bị quản chế tại Hà Cần Kỳ kia đối chính mình cũng có lợi, mặc dù ba người bọn hắn bất quá là Mở, Vạn, Lý tam đại gia tộc bên trong tầm thường nhất ba tên phế vật hoàn khố, nhưng chung quy là đại gia tộc người, nói không chừng lúc nào liền có thể giúp một tay. Đúng đúng đúng, nhị ca nói đúng, phải viết biên nhận. Theo, viết biên nhận theo mới bảo hiểm, bằng không cần kỳ dễ dàng đùa nghịch thối vô lại. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo lập tức liên tục gật đầu, tiếp theo hô phục vụ viên lấy ra giấy bút cùng mực đóng dấu. Trương Dịch Đường cũng đáp ứng lập tức xuống dưới, trong lòng lại có chút hồ nghi, cái này mẹ hắn rốt cuộc là Hà Cần Kỳ nhị ca a, vẫn là bọn hắn nhị ca, thế nào khắp nơi đều vì bọn hắn suy nghĩ đâu. Hà Cần Kỳ đã sớm mất hết can đảm, chờ mọi người theo như xong thủ ấn về sau, hắn cũng thần sắc chất phác đưa tay tại mực đóng dấu bên trên nhấn một cái, tiếp theo ấn vào giấy cam đoan bên trên. Trương Thiếu, ngài người nâng cốc đưa tới. Lúc này quản lý bước nhanh từ bên ngoài đi tới, đem mấy bình bình đen vodka cùng bách huy bia để lên bàn, đồng thời dọn lên một chút khối băng. Nhìn xem, rượu này uống qua. Không có, Trương Dịch Đường hướng Hà Cần Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn nhìn xem trên bàn rượu. Hà Cần Kỳ lấy tới xem xét, lập tức mãn sắc đại biến, kinh ngạc nói tinh rượu độ 80%. Còn mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Đổi lấy bia uống, thế nào, có dám hay không a? Trương Dịch Đường mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Dám, đương nhiên dám, hôm nay để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tiểu lượng. Lâm Vũ cười tủm tỉm lấy tới một bình vodka nhìn, thấy là Scotland một loại đặc biệt trưng cất qua vodka, mà lại bên trong còn chứa nối xương mộc hoa cùng sữa kế chờ bổ gan thuốc đông y nhân tố tinh rượu độ cao đạt 80% chút 8. Hà Cần Kỳ ngay cả khóc khí lực cũng không có trên thế giới này, nhất để mắt người khác, không phải là nhị ca không ai có. Thể hơn, Trương Dịch Đường phân lấy 10 cái 300ml cái chén, một nửa bia một nửa vodka pha chế rượu lên, tinh rượu mùi lập tức đầy tràn toàn bộ phòng, chỉ ngửi lên, đều có chút sang tỉ. Tới đi, Trương Dịch Đường dẫn đầu bưng lên một chén rượu, ngừng thở ừng ực uống. Hà Cần Kỳ là một mặt sầu khổ không nhúc nhích, chi kỳ nhị ca lập tức nâng cốc bưng lên đến, hướng trong miệng hắn đưa tới, cười nói, Cần Kỳ, lộ ra thực lực ngươi đi. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Lâm Vũ cho hắn bưng rượu trước, trong tay một chút rực mặt 10 phần ẩn nấp vung đến Hà Cần Kỳ trong chén. Đây là trước khi hắn tới đặc biệt sớm chuẩn bị tỉnh rượu hoàn, sợ hãi tại kinh thành gặp được rượu cục các loại từ chối không ra tốt sớm phục dụng, không nghĩ tới chính mình không dùng đến, trước cho Hà Cần Kỳ. Dùng đến, đây là hắn dùng dược liệu đặc chế áp xúc hoàn, một khỏa rất nhỏ thế nhưng tỉnh rượu công hiệu rất mạnh, cái này một khỏa xuống dưới có thể bảo vệ Hà Cần Kỳ ngàn chén không say. Hà Cần Kỳ cùng uống độc dược một dạng đem một chén rượu uống vào, bất quá cũng không có cảm thấy choáng đầu, tự nhận là có thể là chén thứ nhất quán ba còn chưa lên đầu. Lại đến, Trương Dịch Đường cũng đã uống xong, lần nữa bưng lên một chén. Hà Cần Kỳ cũng bưng lên chén thứ hai uống hết, kết quả còn là cảm giác gì không có, lập tức có chút hưng phấn lên, không phải a, mạnh như vậy rượu, một chén trên đỉnh bình thường rượu 4-5 ly a, đều hai chén xuống bụng, không có khả năng không có phản ứng a, trái lại đối diện Trương Dịch Đường ngược lại là có một chút vẻ say. Tới, Trương Dịch Đường lần nữa bưng lên một chén uống một hơi cạn sạch. Hà Cần Kỳ cũng đi theo uống một chén, lung lay đầu, phát hiện chính mình còn là một chút cảm giác không có, cùng uống bạch thủy một dạng, lập tức kích động nhảy dựng lên, hô lớn, bà mẹ nó, lão tử tiềm năng bị kích phát ra đến rồi. Tới, ai sợ ai, lần này hắn chủ động cầm lấy một chén rượu hơi ngửa đầu xử lý. Trương Dịch Đường ba người thấy cảnh này lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này mẹ hắn không đúng a, dựa theo Hà Cần Kỳ tiểu lượng, mạnh như vậy rượu, 4 ly vào trong bụng đã sớm không thành nhân dạng a, tới. tới, Trương Dịch Đường cũng đã bốn chén rượu vào trong bụng, đầu lưỡi có chút kéo bất động, chỉ cảm thấy trước mắt mê muội kịch liệt, bất quá vẫn là gượng chống lấy cầm lên thứ 5 ly, kết quả thứ 5 ly còn chưa uống xong, phù phù một đầu. Cắm đến trên mặt đất, phế vật con mẹ nó, ngươi không thể uống, ngươi tại cái này cùng lão tử giả trang cái gì. Hà Cần Kỳ lập tức điên cuồng lên, đem thứ 5 ly xử lý về sau, có chút hưng phấn nhảy dựng lên múa, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi chính mình có phải hay không thần rượu phụ thể. Đến phiên hai người các ngươi phế vật tới. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo liếc nhìn nhau, đầy mắt kinh ngạc, trên trán mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng buồn bực không thôi, cái này Hà Cần Kỳ có phải hay không chúng ta a, thế nào mẹ hắn càng uống càng tinh thần a, bất quá bởi vì đã dựng lên văn tự, hai người cũng không cách nào chơi xấu, đành phải kiên trì thay phiên cùng Hà Cần Kỳ uống. Hà Cần Kỳ chẳng thèm cùng bọn họ bút tích, trực tiếp uống liền 8 ly, để bọn hắn hai người đuổi. Nhị ca thần a, ta tối nay đơn giản như bức hỏng rồi. Hà Cần Kỳ phát hiện chính mình ý thức thanh tỉnh vô cùng, không có chút nào men say, hưng phấn mặt mày hớn hở, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng phá lệ không đồng dạng, mặc dù hắn không biết mình vì cái gì đột nhiên tiểu lượng tăng nhiều thế, nhưng hắn biết rõ, khẳng định cùng nhị ca có quan hệ. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo một người uống một chén nhiều liền bị hắc không xong rồi, đành phải khoát khoát tay, vẻ mặt đau khổ nói bọn hắn uống không được, nhận thua. Nhận thua đúng không, tốt, đem hắn làm tỉnh lại. Hà Cần Kỳ ra hiệu bọn hắn đem Trương Dịch Đường làm lên. Ta tới đi, Lâm Vũ đi qua tại Trương Dịch Đường huyệt quan trùng bên trên nhói một cái, Trương Dịch Đường lập tức thanh tỉnh không thiếu, dìu cái bàn bò lên, mơ mơ màng màng nói, người nào? Người, nào thắng, người nào thắng? Ra ra ngươi ta, chấm, Hà Cần Kỳ chân đạp trên bàn vô cùng cuồng ngạo chỉ chính mình, sau đó ba. Hướng chính mình trên bụng vỗ cười to nói, được rồi, mau đánh điện thoại đi, đem các ngươi bạn gái đều gọi đến, tiểu gia ta buổi tối hôm nay muốn lấy một địch ba. Cách chương,